Đan Võ Thần Tôn, chương 280, đánh nổ. Đánh nổ, giết giết giết, gocchuyenaudio.com. Người đang, GH Côn trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà liên sát 4-5 người. Thấy cảnh này, tất cả nộ đào thiết vệ tất cả đều choáng váng. Không còn chút nào nữa chiến ý, tiểu tử này vẫn là người nha. Quá mạnh, hắn thực lực quá cường hãn. Hắn thân thể cứng như kim cương, tựa như cái lớn thép khối một dạng. Chém không ăn trộm, đâm không tiến vào, chúng ta đánh hắn, hắn không phản ứng chút nào. Hắn đánh chúng ta, một quyền đấm chết một cái nha. Các huynh đệ mau trốn, không phải là đối thủ. Cũng là có người âm tàn nói ra, chúng ta chạy, hắn thân thể mạnh như vậy. Tất nhiên vô cùng trầm trọng, ta cũng không tin chúng ta chạy hắn còn có thể đuổi được. Không sai, mọi người dồn dập ứng tiếng. Này cũng là ý nghĩ của bọn hắn. Này chút mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, hung hăng càn quấy cực điểm nộ đào thiết vệ. Lúc này từng cái dọa đến tè ra quần, lại không nửa phần chiến ý, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Diệp Tinh Hà ha ha cười lớn, ta không có để cho các ngươi đi. Các ngươi, đi được không? Nếu tới, vậy liền, đều lưu lại đi. Thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ nhất, bỗng nhiên ở giữa phát động. Xúc địa thành thốn, bước ra một bước, chính là đi vào 10 mét bên ngoài. Gã cường giả kia ban đầu đang chạy trốn, lại đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, trong nháy mắt lại xuất hiện một bóng người, chính là Diệp Tinh Hà. Hắn mặt mũi tràn đầy run sợ. Ngươi làm sao tốc độ còn như thế nhanh? Vấn đề này kiếp sau hỏi lại đi. Diệp Tinh Hà giữ tận cười một tiếng, một quyền đưa hắn oanh sát, lại cô lấy thi thể của hắn. Đánh tới hướng một người khác, cuồng bạo lực lượng quán chú phía dưới, đem người kia sinh sinh đập chết. Diệp Tinh Hà thần tượng đạp thiên quyết liền ngay cả khởi động. Bước ra một bước, hai trong vòng 10 thước, vì tâm sở dục, này chút nộ đào thiết vệ trốn chỗ nào qua được hắn. Trong nháy mắt liền bị hắn từng cái đổi kịp, dễ dàng đánh giết, trong nháy mắt, này mấy chục tên cường giả. Đã bị Diệp Tinh Hà giết bất quá còn lại 4-5 người mà thôi. Này chút nộ đào thiết vệ tất cả đều choáng váng. Thậm chí đã bị đả kích lại không chiến ý thế thì còn đánh như thế nào? Đối phương lực lượng mạnh hơn bọn họ. Thân thể so với bọn hắn cứng rắn. Tốc độ còn nhanh hơn bọn họ. Bọn hắn đánh người ta một thoáng. Không phản ứng chút nào. Người ta đánh bọn hắn một thoáng. Liền muốn mạng chó của bọn họ. Đánh không lại, ngăn không được, còn chạy không được, này còn đánh cái gì đánh nha. Không ít người đã là triệt để tuyệt vọng, bịch quỳ rạp xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ, ngay cả đánh dũng khí cũng không có. Mà tên kia nộ đào sắt vệ thống lĩnh, trong mắt lóe lên cực hạn vẻ sợ hãi. Hắn làm sao có thể như thế mạnh, quá kinh khủng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Quay người hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Lại không chiến ý, trong nháy mắt đã chạy ra mấy chục mét. Quay người nhìn lại, xác định Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ động đều không động. Lập tức trong lòng mừng như điên, vượt qua trước mặt này mảnh nóc nhà, hắn liền cũng tìm không được nữa ta. Nhưng ngay một khắc này, bỗng nhiên con người đột nhiên co vào, trong lòng lóe lên lớn đại kinh khủng. Diệp Tinh Hà nhếch miệng cười một tiếng, ta nói. Ta không cho đi, ai cũng đi không được. Một cước đá lên một cây mọc ra 5 mét to lớn kim loại trường mâu. Đưa tay tiếp được, sức mạnh mạnh mẽ quán thâu trong đó. Hung hăng hướng về phía trước ném đi. Mấy chục vạn cân lực lượng quán thâu trong đó. To lớn kim loại trường mâu dùng tốc độ đáng sợ xé rách không gian. Phát ra sắc bén tiếng kêu to. Cơ hồ chẳng qua là trong chớp mắt. Liền đi tới nộ đào sắt vệ thống lĩnh sau lưng, cái kia to lớn lực đạo, khiến cho toàn bộ trường mâu thân mâu, đều là cong queo, trên không trung như rắn hình tiến lên, hung hăng trước biểu, lực lượng khổng lồ mang đến tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt, đã đi tới cái kia nộ đào sắt vệ thống lĩnh sau lưng. Nộ đào sắt vệ thống lĩnh, thê lương tàn gọi, điên cuồng ngăn cản, nhưng chỗ nào chống đỡ được. Hết thảy phòng ngự, đều bị căn này kim loại trường mâu sinh sinh phá hủy. Sau đó, kim loại trường mâu hung hăng đóng ở trên thân thể hắn. Trực tiếp đưa hắn xuyên thấu, mang theo hắn bay ra ngoài. Về sau, hung hăng đóng ở cái kia cao lớn trên vách tường. Tâm mạch của hắn sớm đã bị vừa rồi một thương kia trực tiếp chấn vỡ. Lúc này đã là chết thấu thấu. Lúc này, còn bị xuyên ở nơi đó. Điên cuồng co quắp, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Máu me đầm đìa mà xuống. Diệp Tinh Hà, tha ta, tha ta. Diệp Tinh Hà đi đến cái kia mấy tên quỳ trên mặt đất nộ đào thiết vệ trước mặt, lạnh lùng nói, muội muội ta ở đâu? Người kia kinh khủng lắc đầu. Ta không biết. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. Một trưởng hạ xuống, trực tiếp đem hắn sinh cơ đoạn tuyệt. Lại đi đến tiếp theo mặt người trước. Muội muội ta đâu? Lại là lắc đầu, lại là trực tiếp chém giết. Hỏi người cuối cùng thời điểm, người kia cuối cùng run rẩy nói ra. Nàng bị vệ chính dương mang đi bỗng nhiên. Lúc này ở nơi xa, có một đạo bén nhọn tiếng quái khiếu vang lên. Diệp Tinh Hà, trong vòng một tháng, mang lên thần tượng chân nhân. Trong mộ lớn, lấy được hết thảy bảo vật, tới nộ đào thành phủ thành chủ. Thanh âm phách lối bên trong, tràn đầy hung ác sát ý, bằng không, ngươi muội muội sẽ nhận hết tra tấn. Ngươi muộn một ngày, ta chém liền đi nàng một cánh tay. Ngươi như muộn năm ngày, nàng liền biến thành một đầu người trẻ. Tiếng nói vừa mới hạ xuống thời điểm, bỗng nhiên bá một tiếng kêu to, xé rách trời cao, một vệt bóng đen từ vài trăm mét bên ngoài cấp tốc tiêu xạ tới, hung hăng chính là đính ở trước mặt mọi người một khúc gỗ trên cây cột. Đây là một đầu mọc ra ba tấc đen nhánh tiểu kiếm. Phía trên đính lấy một khối màu xanh vải vóc, Diệp Tinh Hà con ngươi co rụt lại. Đây chính là Diệp Linh Khê quần áo chất liệu. Thanh âm càng ngày càng xa, ung dung mịt mờ mà đi, trong nháy mắt cũng là tan biến. Lúc này lại truy, rõ ràng cũng không đuổi kịp. Cái kia nộ đào thiết phệ run lẩy bẩy nói ra, đúng không, cái này là vệ chính dương thanh âm. Vệ chính dương là ai? Thành chủ bên người tâm phúc cao thủ, thực lực đạt đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Lần này dẫn đầu chúng ta trước tới bắt ngươi, mang về chỗ nào? Nộ đào thành phủ thành chủ, các ngươi kế hoạch như thế nào? Bắt các ngươi hai huynh muội, nghiêm hình tra tấn, bức ngươi nói ra, không nghĩ tới ngươi không tài, vẫn là kẻ khó chơi. Trước hết bắt ngươi muội muội. Diệp Tinh Hà trong lòng đại thống, trên mặt lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, chậm rãi gật đầu, nên hỏi một chút xong, một trường kia hạ xuống. Cái này người phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, ta đều nói rồi ngươi còn giết ta. Ta có thể chưa nói qua, nói liền không giết các ngươi. Diệp Tinh Hà, giữ tận cười một tiếng, đều phải chết, một trưởng hạ xuống. Rõ ràng, mới vừa, vệ chính dương giấu ở sườn. Mắt thấy Diệp Tinh Hà như thế đại triển thần uy, mặc dù thực lực mạnh mẽ, lại cũng không dám cứng đối cứng. Hắn đối với Thương Ngô quận thành cường giả, vẫn rất có kiêng kỵ, nên cũng đối Diệp Tinh Hà sau lưng thực lực, hơi có nghe thấy, mà lúc này kinh hô thanh âm, cũng là liên tiếp vang lên. Nguyên lai, nơi đây phát sinh sự tình, Tiết Linh Nhi rất nhanh liền đưa tin cho Đường Thái Hà đám người. Đường Thái Hà đám người, cũng là cấp tốc chạy đến. Bọn hắn vừa đến nơi đây, thấy Diệp Tinh Hà đối diện với mấy cái này nộ đào thiết phệ, còn có chút bận tâm, nhưng sau một khắc, liền thấy Diệp Tinh Hà đại trận thần làm, trong nháy mắt, liên sát 20-30 người, đem bọn hắn chém giết không còn. Cách chương.